Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, 105 tầng thứ nhất. Natsume Yuuzhin Châu. Trên đại lộ, vô số kéo xe ngựa chính chậm rãi chạy ở phía trên. Ở chung quanh có một đống lớn bọn lính đánh thuê đi theo bốn phía. Trong đó trên một cổ xe ngựa là Lương Hâm Vũ. An Nhiên cùng Kazuno chính đang ngồi ở phía trên. Trong tay dắt dây cương. Lưu Ly, người xác định là đi bên này sao? Mộc Tiểu Tiểu mở cửa sổ liêm. Nhìn lấy trong ngực mỹ nhân ngư hỏi. Tuyệt đối không sai ca ca. Chính là ở bên này. Trong ngực mỹ nhân ngư Thanh Thúy nói. Ồ, vậy thì tốt. Quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt đây. Kuro Usagi ngữ khí hơi chua nói. Rõ ràng mới quen không lâu. Lại có thể cũng gọi trên ca ca rồi. Có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý khoát khoát tay. Ngược lại ta cũng không có muội muội. Chủ, người bất ngờ chính là một cái muội khống đây. Kuro Usagi âm dương quái khí nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mới không phải muội khống có được hay không? Ta rõ ràng là toàn bộ điều khiển. Khục khục. Nhìn thấy Kuro Usagi cùng Yasuri Nanami bắn tới khinh bỉ tầm mắt. Mộc Tiểu Tiểu ho khan hai tiếng. Tốt rồi không nói cái này. Y theo ngày đó tình huống. Lăng Phong trong tay bọn họ đồ vật hẳn là sẽ không bị cướp đi. Chúng ta hiện tại liền phải đuổi tới bọn họ. Đem hải hồn cùng với một món khác bảo vật đều cho đoạt lại. Thuận tiện thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Bất quá tại sao phải cùng cái này thương đội cùng đi? Kuro Usagi kỳ quái hỏi. Cái này thương đội phải cùng Lăng Phong có liên quan. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đột nhiên nhỏ giọng nói. Dù sao cái này thương đội nhưng là hướng về Lăng Phong vị trí của bọn họ tiến tới. Nếu hải hồn cùng cái đó bảo vật không ở chỗ này. Ta mang là nghĩ xem bọn họ vận chuyển rốt cuộc là thứ gì. Chủ nhân. Người cũng không phải là muốn cướp cái này thương đội chứ. Kuro Usagi mấy người đều kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Chúng ta nhưng là nhận lấy bảo vệ thương. Đội nhiệm vụ. Kết quả lại là. Hừ. Chẳng lẽ các người không biết thiên phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng sao. Ta muốn không người sẽ đoán được lại là thuê lính đánh thuê đem người thuê mướn mình cho cướp chứ. Về phần nhiệm vụ. Mặc kệ nó. Chúng ta chẳng qua là ghi danh lính đánh thuê vui đùa một chút. Cũng không phải là nhất định phải phát triển đoàn lính đánh thuê. Nếu là Lăng Phong biết là thuê lính đánh thuê đem hắn thương đội cho cướp. Nhất định rất hài hước cảm. Oa ha ha ha ha. Chủ nhân, người cười đến thật âm hiểm. Chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu liếc Kuro Usagi một cái. Hiện tại chính buồn chán. Kuro Usagi. Chúng ta đi dũng giả đầu ác long đi. Ai? Hai người chúng ta. Kuro Usagi cũng hiểu được dũng giả đầu ác long là địa phương nào. Kỳ quái hỏi. Không nên kêu trên Nanami tỷ tỷ và Kazuno tỷ tỷ cùng nhau sao? Không cần. Dù sao tình huống lần này bất đồng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nơi này cũng không phải tuyệt đối chỗ an toàn. Hơn nữa còn yêu cầu Nanami cùng Kazuno lưu lại bảo vệ Lưu Ly. Càng đừng quên đấu kỹ trận nhưng là sẽ căn cứ tiến vào người thực lực tăng cường mà tăng cường. Cũng không phải là đi càng nhiều người càng tốt. Cho nên chúng ta hai cái cũng không có vấn đề. Kaka phải rời đi sao? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Lưu Ly mặc dù nghe không hiểu lắm. Nhưng là cũng đoán được Mộc Tiểu Tiểu sẽ rời đi. Không nhịn được bắt được quần áo của hắn. Làm bộ đáng thương nói. Ngoan ngoãn. Ca ca chẳng qua là tạm thời cách lái một hồi. Cũng sẽ không rời đi thời gian quá dài. Sống ở chỗ này phải nghe Nanami lời của tỷ tỷ biết không? Ừ. Ta biết rồi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy. Lưu Ly mới gật đầu một cái. Đáp ứng nói. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long khiêu chiến chuẩn bị bắt đầu. Trước mặt cửa ải. Tầng thứ nhất trước mặt boss. Natsume Yukiko tích tích tích. Bây giờ tiến vào 30 giây đếm ngược. Đếm ngược kết thúc sau khiêu chiến bắt đầu. Tích tích tích. Dũng giả đầu ác long tầng thứ nhất vì nhiệm vụ hình thức. Phân phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu. trợ giúp Natsume Yukiko khu trừ tâm bệnh nhiệm vụ thời hạn. 3 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ nhất chính là nhiệm vụ hình thức. Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Cái này dũng giả đầu ác long là muốn nhiều khó khăn à? Ta còn cố ý đã giảm bớt số người. Đệt, còn có. Cái này Natsume Yukiko là ai? Ta chỉ nghe nói qua Natsume Reiko. Vân vân, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên khóe miệng co giật lên. Trong lòng có một cái không tốt dự cảm. Cái này Natsume Yukiko, sẽ không phải là, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một cái người ở nơi nào lẩm bẩm không biết đang nói gì. Kuro Usagi kỳ quái nhìn hắn, lắc lắc thân thể của hắn. Không phải là bị bệnh chứ? Đến cái đầu ngươi, Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái, thở dài một tiếng, được rồi, nhìn nhiệm vụ này Natsume Yukiko 8 phần 10 chính là nương hóa Natsume quý trí rồi. Đệt, vô liêm sỉ hệ thống A, Kuro Usagi, cùng ta cùng nhau tiến vào phó bản thế giới đi. Ai, tốt đẹp, 30 giây vừa qua, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi liền biến mất ở trong cái không gian này. Quét bạch quang lóe lên. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi liền xuất hiện tại một cái trong rừng cây nhỏ. Trải qua nhiều lần như vậy truyền tống sau, hắn cơ bản đã thích ứng. Chẳng qua là bên cạnh Kuro Usagi vẫn là lần đầu tiên truyền tống. Tự nhiên cảm thấy có chút ly kỳ. Nơi này chính là phó bản thế giới rồi. Natsume Yuuzin Châu. Quả nhiên đây. Mộc Tiểu Tiểu thán phục. Đẩy ra mấy miếng lá cây nhìn trước mắt một mảng lớn xanh biếc ruộng lúa. Mấy cái ở nông thôn đường mòn cùng với xa xa trấn nhỏ. Hít một hơi thật sâu. Không hổ là chữa trị anime. Cả thế giới đều tràn đầy một cổ khí tức ấm áp. Chủ nhân, ngươi, Kuro Usagi chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Ừ, thế nào? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu. Đột nhiên trợn to hai mắt. Mẹ nó, cái này tình huống gì? Kuro Usagi ngươi nhỏ đi. Ai? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi liền vội vàng cúi đầu xuống. Liền thấy mình đã thật sự co lại gấp mấy lần. Nhất thời kinh hãi. Ta lại có thể cũng nhỏ đi. Cũng, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện tình huống của mình. Nhất thời kêu rên lên. Không phải đâu, lại biến chính thái rồi hả? Bẫy cha cũng không mang theo như vậy a. Tại sao lại để cho ta biến trở về tiểu hài tử a? Bây giờ Mộc Tiểu Tiểu ước chừng chỉ có 10 tuổi không tới bộ dáng. Và ước hội thế giới không sai biệt lắm. Mà bên cạnh hắn Kuro Usagi, đồng dạng biến thành một cái loli thỏ. Đại khái cũng chỉ có 1m4 xung quanh thân cao. Vóc người ngược lại là không có làm sao thay đổi. Thoạt nhìn giống như là hóa thân là một cái quy bàn. Chính đứng ở nơi đó nháy mắt bán manh. Nhìn tới đây chính là hệ thống làm chuyện tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Tỉnh táo lại. Đem thân thể biến trở về 10 tuổi nguyên nhân. Chỉ có một. Đó chính là nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Xem ra thời gian bây giờ. Chắc cũng là Natsume quý trí. Khục khục, Natsume Yukiko lúc nhỏ đi. Chủ nhân tương đương mặc dù thân thể nhỏ đi. Bất quá năng lực cũng không có biến mất. Cho nên hẳn không có quan hệ. Kuro Usagi đột nhiên kinh ngạc vui mừng nói. Ân, nhỏ đi liền nhỏ đi đi. Mộc Tiểu Tiểu buồn bực sờ lỗ mũi một cái. Ngược lại cũng không cái gì chỗ xấu. Hơn nữa đồng dạng chẳng qua là tạm thời. Chủ nhân, nơi này chính là phó bản thế giới. Kuro Usagi vẫn là lần đầu tiên tiến vào. Tò mò nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Oa, cái đó nhà ở là cái gì? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật là đẹp a, nhỏ tiếng một chút. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đè xuống đầu của Kuro Usagi. Ta đột nhiên có chút hối hận đem. Người mang tới. Ai? Tại sao à? Nơi này dù sao cũng là một cái bình thường phó bản thế giới. Tuy nói cũng có yêu quái các loại đồ vật, nhưng là người bình thường cũng không nhìn thấy. Makuro Usagi, ngươi tuyệt đối là có thể bị nhìn thấy. Nếu là mang theo ngươi khắp nơi đi dạo lung tung mà nói. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cho nên lý do an toàn, cũng chỉ có thể để cho ngươi ở lại chỗ này, ở lại chỗ này. Kuro Usagi ngơ ngác lặp lại một câu, sau đó rưng rưng muốn khóc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Một cái nhào tới, không muốn a, ta không muốn, không nên không nên, ta mới không muốn một người sống ở chỗ này a, ta muốn cùng với chủ nhân ở chung một chỗ. Kuro Usagi với cái thế giới này hiếu kỳ là không sai. Nhưng là cũng không nguyện ý một người ở chỗ này loại địa phương xa lạ. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu đề nghị, nàng lập tức không làm. Ngạch, Kuro Usagi, nhìn thấy Kuro Usagi có nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu khuynh hướng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng rung một cái. Thật đáng yêu a, Loli Kuro Usagi, suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được đem Kuro Usagi ôm vào trong ngực. Hung hãn mà sao sao. A, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Loli Kuro Usagi thật rất đáng yêu. Thụ mặc xác á, ô ô, chủ nhân tương đương. Kuro Usagi bị Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên như vậy tập kích lấy cái mặt đỏ ửng. Chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, dùng không ra một chút khí lực. Không nên như vậy, khục khục, trời đã. Mộc Tiểu Tiểu buông ra liền đứng cũng không vững. Kuro Usagi sờ lên cằm nghĩ một hồi. Mới lên tiếng, mang theo ngươi cũng không phải là không thể. Bất quá nha, nhất định phải đem ngươi tai thỏ che giấu. Về phần cái đuôi, Kuro Usagi cái đuôi chính là một cái lông xù cầu. Ngược lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ta đi trước mua cho ngươi mũ quan. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này chỗ khác đi a. Bị phát hiện sẽ không tốt. Ừ, ta biết rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.